qua phố vắng, Đà Lạt về khuya lạnh lạnh khói sương mơ. Lời nói ngày xưa là than đợi lắm chờ, Tháp Cam Ly em cùng anh chung bước, anh bảo rằng yêu mãi em thôi. Nhưng bây giờ tình thay đổi thay ngôi, tôi đau thương cho số phận của riêng mình. Xin thì mình